Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, một chọi ba, ùng ùng, bầu trời trên, điện thiểm lôi minh, mưa lớn mưa tầm tả, mọi người giơ lên ánh mắt, chỉ thấy tất cả hạt mưa thẳng đứng rơi xuống. Không còn có bất kỳ sai lầm ni vốn là thê lương cuồng gió gào thét tàn sát bừa bãi. Phong giúp mưa rơi, gió táp mưa xa, nhưng là lúc này. Tất cả phong toàn bộ biến mất, tí tách chỉ còn lại có hạt mưa đánh trên mặt đất phát ra âm thanh. Hết thảy lộ ra vẻ như thế quỷ dị, lớn như vậy gió, làm sao sẽ đột nhiên biến mất, mặc dù địa vũ cảnh cường giả cũng làm không được đi. Vô số người phát ra khiếp sợ thanh âm, loại chuyện này bọn họ mới nghe lần đầu, phong là thiên địa lực lượng, há là nhân lực có thể nắm trong tay, đừng nói bọn họ. Coi như là huyết nha phu nhân đám người, trong lòng cũng không bình tĩnh, ánh mắt gắt gao ngó chừng Ninh Giang. Bọn họ biết, đây hết thảy biến hóa tất nhiên cùng Ninh Giang có liên quan. Tông chủ thủ đoạn, thật là làm cho người khác kính sợ, Nguyệt Văn Phú ba người cứ việc sớm đã biết đây là Ninh Giang. Chuẩn bị càn khôn phong vân trận, nhưng khi trận pháp này phát động lúc, chính là cảm nhận được rung động. Đầy trời cuồng phong, ở trong nháy mắt biến mất, này thật sự là quá mức kinh người. Như thế thủ đoạn, quả thực giống như thần minh một loại, khiến người khác khó có thể hiểu. Phong, giống như thiên địa chi thần, Ninh Giang bàn tay nhẹ nhàng một chiêu. Nhất thời trong lúc, trống rỗng không trong xuất hiện một đạo cụ phong. Này cụ phong liền giống như gầm thét phong long một loại. Răng rác chỉ thấy trên mặt đất một chút dựa vào gần núi lớn. Lại ở nơi này kinh khủng sức gió dưới. Run rẩy vỡ vụn, hí, mọi người con ngươi co rút nhanh. Sắc mặt hoảng sợ, rối rít rời xa những thứ này kinh khủng cụ phong. Một chút tu vi hơi yếu người. Lại càng hù dọa đến sắc mặt trắng bệch. Bọn họ chưa từng nghĩ tới. Gió có thể trở nên đáng sợ như thế. Trận pháp này uy lực. Không thể so với lúc trước vạn kiếm quy tông yếu, thậm chí muốn càng sâu một bậc mọi người làm ra phán đoán. Bất quá trận pháp này, muốn đối phó ba vị địa vũ cảnh cường giả, còn kém một chút đi qua Vương Kình Thương ngã xuống sau. Ba vị địa vũ cảnh cường giả hiển nhiên sẽ không ngu xuẩn đến bị Ninh Giang một cái đánh bại. Huống chi bọn họ Tà Linh Tông, lý niệm là không từ thủ đoạn. Chỉ cần có thể giết chết Ninh Giang, lấy nhiều khi ít cũng sẽ không có bất kỳ cấu kỵ. Tiểu tử, muốn lấy trận pháp này đối phó ba người chúng ta, còn xa xa không đủ, huyết nha phu nhân lạnh lùng nói. Ngươi tốt giống như hiểu sai, trận pháp này, có thể không phải dùng để giết nhóm các ngươi a. Ninh Giang hai tay va chạm. Kết thành pháp ấn, chợt quát một tiếng, thiên địa tứ cực, bát hoang lục hợp, khóa. Phần Phật, nhất thời, vô số đạo cụ phong theo bốn phương tám hướng đè ép mà đến. Phảng phất phong tường một loại, đem cả Tà Linh Tông tất cả mọi người bộ vây ở bên trong. Hiện tại, nhóm các ngươi ai cũng chạy không được, làm xong những thứ này sao? Ninh Giang khóe miệng chậm rãi câu khởi một lạnh như băng nụ cười. Càn khôn phong vân trận, lớn nhất uy lực không phải lực sát thương, mà là lực phòng ngự. Lấy những thứ này phong tường uy lực, liền là địa vũ cảnh cường giả toàn lực công kích, cũng muốn một nén hương trở lên mới có thể phá vỡ. Mà một nén hương thời gian, đối với Ninh Giang mà nói, đã đầy đủ, thật cuồng vọng tiểu tử, nghe người ý tứ, là phải đem mọi người chúng ta lưu ở nơi này. Không biết tự lượng sức mình, huyết nha phu nhân giận quá thành cười. Những khác đang xem cuộc chiến võ giả. Lúc này tất cả cũng sinh ra nghi ngờ lòng, này phong tường chỉ có thể làm mệt mỏi, mà không thể giết người, lại có là dụng ý gì? Chẳng lẽ hắn còn có lá bài tẩy? Có người nghĩ đến một cái kinh người có thể, lập tức, một đạo ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chăm chú vào Ninh Giang. Ninh Giang ống tay áo bồng bềnh, rõ ràng chỉ có một người, có thể kia trên người khí thế. Ngay cả đối mặt với Tà Linh Tông trên vạn người cũng không kém hạ phong. Tam hoa tá đạo, hắn đôi môi vừa động, chậm rãi phun ra bốn chữ. Trong phút chốc, đại địa đột nhiên chấn động, ngọn núi cũng lay động. Đây là, tại chỗ mấy vị địa vũ cảnh cường giả, trước hết nhận thấy được cái gì? Ánh mắt trong nháy mắt hướng Tinh Kiếm Tông ở trung tâm nhìn lại. Bọn họ cảm nhận được, ở đây dưới đất, đang có một cổ kinh khủng năng lượng chậm rãi hồi phục. Amani, theo một tiếng kinh thiên nổ vang, đại địa hé ra, một đạo bạch sắc chùm tia sáng xông thẳng trường thiên, bao phủ ở Ninh Giang thân ảnh, tốt nồng nặc linh khí, kinh ngạc thanh âm không dứt bên tai. Tam Hoa Tá Đạo, này môn trận pháp đem một cái thượng phẩm linh mạch, ba con trung phẩm linh mạch, chín con hạ phẩm linh mạch năng lượng toàn bộ tập hợp. Này pháp tùy Ninh Giang sáng chế, đây là 10 vạn năm trước, hắn còn đang thiên vũ cảnh lúc, vì đối phó một cái thánh giả, vắt hết óc sáng tạo ra tới trận pháp, lần đó, hắn một chút hao hết 999 con cực phẩm linh mạch, khiến cho mình tu vi trong khoảng thời gian ngắn nhận được cự đại tăng lên. Nhất cử chém giết thánh cảnh cường địch, Tam Hoa Tá Đạo, mượn đường, mượn chính là lực lượng. Giờ phút này, theo bàng bạc linh khí không ngừng tuôn ra vào thể nội, Ninh Giang cả người khí tức kế tiếp kéo lên, theo hóa thần cảnh đến thần du cảnh, đoạt thần cảnh, rồi đến bất diệt cảnh, chỉ dùng ngắn ngủn 5 hô hấp, tới bất diệt cảnh sau. Còn xa xa không có đình chỉ, khí tức tiếp tục điên cuồng kéo lên, cho đến 10 hô hấp sau, ở vô số người trợn mắt hốc mồm ánh mắt trong, Ninh Giang khí tức rõ ràng dừng lại ở địa vũ cảnh. Toàn trường tĩnh mịch, mọi người nói không ra lời, ngay cả là Khô Đao Tông, Đại Địa Môn, Ngự Thú Tông địa vũ cảnh cường giả, cũng được cự đại trùng kích, này là địa vũ cảnh khí tức, không có sai, thì ra. Đây mới là hắn lớn nhất lá bài tẩy sao. Linh khí cột sáng chậm rãi biến mất, lộ ra Ninh Giang thân thể. Ở kia đầu đính trên, có ba đóa trắng noãn đóa hoa huyền phù, tràn ngập quang mưa, thần dị vô cùng. Một khi này tam hoa năng lượng hao hết, hắn tu vi cũng đem trở lại vốn có cảnh giới. Tốt, tốt, ngươi thật là lần nữa để cho ta kinh ngạc. Bất quá mặc dù ngươi tu vi để thăng đến địa vũ cảnh, còn có thể lấy một địch ba không được. Huyết Nha phu nhân trong mắt hiện lên một ánh sáng lạnh. Động thủ, nhất thời, hai đạo cường hoành khí tức ngất trời mà lên, là Huyết Nha phu nhân bên cạnh hai vị địa vũ cảnh cường giả. Kia trong một người trung niên đại hán, khuôn mặt râu hùm, trên ánh mắt có câu vết sẹo đao. Hắn khí tức như yêu như ma. Cường đại khí chàng thậm chí để cho hắn vị trí không gian cũng biến hóa khí tức. Một mảnh gió tanh mưa máu, bấp bênh, tên còn lại thì vóc người nhỏ gầy, tướng mạo xấu xí dữ tợn, nhưng hắn toàn thân tản mát ra cực kỳ nồng đậm khí huyết sát. Vừa nhìn chính là giết người như ngoé người. Lĩnh vực, Giam Kamani, hai người vừa lên tới, sẽ cùng lúc thúc giục lĩnh vực lực, muốn vây khốn Ninh Giang. Liền tính mượn trận pháp lực, đem tu vi tạm thời đề thăng đến địa vũ cảnh, nhưng đối với cảnh giới này lực lượng vận dụng, tất nhiên không đủ quen thuộc. Huyết Nha phu nhân nhẹ nói. Sau một khắc liền im bặt mà dừng, triệt tiêu, chỉ thấy Ninh Giang cũng thúc giục lĩnh vực lực. Cùng hai người phát sinh va chạm, phảng phất vô hình thớt ở chuyển động giống nhau, cả phiến không gian cũng phát ra buồn bực chìm tiếng va chạm âm ni quái sự. Huyết Nha phu nhân khó có thể hiểu, một loại võ giả mới vừa bước vào địa vũ cảnh, muốn nắm giữ lĩnh vực lực, cũng muốn mấy tháng quen thuộc, giống như nàng ban đầu sau khi đột phá, dùng 2 tháng mới nắm giữ, có thể Ninh Giang đối với lĩnh vực vận dụng, tựa như vô cùng quen thuộc, thôi, đêm dài lắm mộng, ta cũng vậy xuất thủ một lượt đi. Huyết Nha phu nhân vừa sải bước ra. Hết chương.